Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, kế hoạch. Tần Nhiên tin tưởng mình có thể đoán được sự tình. Cảnh sát trưởng Johan cũng có thể đoán được. Thậm chí, muốn so hắn càng thêm dễ dàng. Dù sao, hắn chỉ là, mới tới quý địa. Lại thân phận cũng chỉ là cái thám tử. Mà đối phương thì là thật dân bản địa. Lại bản thân liền có tương ứng thân phận, địa vị. Dân bản địa, vô pháp vô thiên, các loại thâm niên người chơi cho NPC mới xưng hô. Bắt nguồn từ này phần chân thực, Tần Nhiên đối với dạng này xưng hô, cũng không phản đối, mặc dù bây giờ còn có chút không quen, nhưng là Tần Nhiên tin tưởng dạng này chân thực, cuối cùng sẽ để cho hắn thói quen. Ta làm thế nào? Cảnh sát trưởng Johan hỏi ngược một câu, nhưng Tần Nhiên nhưng đã không cần đáp án. Cảnh sát trưởng Johan thô cuồng bề ngoài dưới ẩn tàng phẫn nộ đủ để chứng minh hết thảy. Tuy nhiên trước đó vị cảnh sát trưởng này một mực duy trì trầm mặc. Nhưng là vậy tuyệt đối không có nghĩa là lùi bước. Trong lòng đối phương kiên trì chính nghĩa, tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình xuất hiện. Đáng giận sâu mọt, ta muốn để hắn hiểu được pháp luật tồn tại là vì cái gì. Cảnh sát trưởng cắn răng từ trong hàm răng gạt ra lời nói như thế. Lời nói như thế, tại một ít người xem ra là buồn cười, nhưng là Tần Nhiên nhìn trước mắt vị cảnh sát trưởng này. Lại không chút nào cảm thấy có thể cười chỗ, bởi vì, đối phương rất nghiêm túc, không chỉ có là thần xác, tâm hồn cũng thế, cần giúp một tay không? Tần Nhiên hỏi như vậy lời nói thuận tự nhiên. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì Tần Nhiên phát hiện đây cũng là một cái chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng còn xen lẫn một số nó đồ, vật ở bên trong. Bị Tần Nhiên tận lực xem nhẹ, nghe được Tần Nhiên tra hỏi. Cảnh sát trưởng Johan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Dạng này kinh ngạc tiếp tục 2 giây, liền bị ý cười thay thế. Này thô cuồng trên mặt, hiển hiện chân thành nụ cười. Nhìn vẫn như cũ mang theo dữ tợn, cảm ơn, nhưng bây giờ còn không phải lúc, ta muốn đi liên hợp người khác, chỉ dựa vào ngươi cùng ta, hoàn toàn không có phần thắng. Nói, cảnh sát trưởng Johan liền đi ra ngoài, bất quá, lại đi tới cửa thời điểm, vị cảnh sát trưởng này lại là dừng bước lại, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Tần Nhiên nói, yên tâm, Aedili, hắn sự tình. Ta sẽ không quên, dù sao, ngươi bây giờ cũng là ta muốn liên hợp người một trong. Nói xong, cảnh sát trưởng cũng không quay đầu lại đi, Tần Nhiên thì là trợn mắt chừng một cái. Loại này bằng hữu lúc chế nhạo, hắn có chút không quen, hoặc là nói, hắn không quen có bằng hữu, làm một cái vì mạng nhỏ mình mà bôn ba người. Bằng hữu đồng dạng là hàng xa xỉ, bởi vì... Giữ gìn hữu tình đồng dạng cần thời gian, tiền tài, trùng hợp là, Tần Nhiên hai loại đều không có. Cái này chi nhánh nhiệm vụ chỉ sợ cũng là vượt qua, lần thứ nhất phó bản nhiệm vụ người chơi bình. Thường trình độ chi nhánh nhiệm vụ, Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ, đó cũng không phải không có chút nào căn cứ, mà chính là căn cứ trước đó su bốc một đám biểu hiện ra thực lực để phán đoán. Bình thường, lần thứ nhất kinh lịch phó bản nhiệm vụ người chơi, căn bản không có thời cơ thay đổi trước đó cục diện. Dù cho như cùng hắn, dẫn bạo toàn bộ kiến trúc, cuối cùng có khả năng nhất kết quả, cũng là thịt nát xương tan, lại một cái vượt mức chi nhánh nhiệm vụ. Ngồi tại cảnh sát trưởng trong ghế, Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, Tần Nhiên không lo lắng nhiệm vụ khó khăn, chỉ lo lắng nhiệm vụ không đủ. Về phần nhiệm vụ quá khó khăn, thậm chí trò chơi thất bại, Tần Nhiên đương nhiên muốn qua, nhưng là, làm bất cứ chuyện gì đều cần nhận gánh phong hiểm, hắn tại không còn sống lâu nữa điều kiện tiên quyết, còn có lựa chọn sao? Đáp án là rõ ràng, Tần Nhiên không có lựa chọn khác, cho nên, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Cứ việc Tần Nhiên không quá ưa thích dạng này mạo hiểm cách là money, thật sự là bị bất đắc dĩ a. Tần Nhiên nỉ non, sau đó duỗi cái eo, bất quá tùy theo mà đến trên thân đau đớn, lại làm cho hắn không khỏi một nhe răng, mà cái này khiến Tần Nhiên càng thêm tùy tiện tại cái ghế cùng giường ở giữa. Lựa chọn cái sau, hắn cũng không muốn một đêm qua đi, toàn thân càng thêm đau đớn. Ánh sáng mặt trời xua tan ban đêm hắc ám ni khu vực thành thị trên đường phố. Người đến người đi, như nước chảy, khi những cái kia đứa nhỏ phát báo xen kẽ về sau. Lập tức liền trở nên càng thêm náo nhiệt phi phàm ni, Phụ San. Phụ San, đại trinh thám Tần Nhiên phá được vô danh nữ thi án. Phụ San, đại trinh thám Tần Nhiên nhất cử phá hủy bang phái cấm địa. Ngoặc kép chấm chấm, đứa nhỏ phát báo thanh thúy tiếng la, truyền ra xa xưa, không tự chủ được liền hút người dẫn đường nhóm ánh mắt. Riêng là, tối hôm qua nổ tung, chỉ cần không phải thật ngủ chết rồi, mặc cho ai đều sẽ có phát hiện. Chỉ bất quá, ban đêm nổ tung, đối với phổ thông thị dân tới nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bọn họ nhưng không dám nhận dưới liền đi ra ngoài xem xét phát sinh cái gì. Nhưng cái này, càng thêm để bọn hắn hiếu kỳ. Bởi vậy, cho dù là ngày bình thường không thế nào xem báo chí người ở thời điểm này cũng nguyện ý móc ra. Một mao tiền đến, mua một tờ báo, mà dạng này người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mỗi một cái đứa nhỏ phát báo trước mặt đều hạng lên một vòng người. Bình thường cần hơn nửa ngày mới có thể bán xong giấy báo. Ở thời điểm này, chỉ cần nửa giờ liền có thể bán hết. Cái này khiến đứa nhỏ phát báo nhóm trên mặt hiện ra nụ cười. Đồng dạng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ mọi người, cũng hiện ra nụ cười. Mà thêm in báo, thu hoạch được càng nhiều lợi ích các thương nhân, cũng là vẻ mặt tươi cười. Cơ hồ mỗi người nhìn lấy giấy báo trang đầu để bên trên. Cơ hồ chiếm cứ 1/2 trang bìa, Tần Nhiên mang theo Liệp Lộc Mạo, ngậm lấy điếu thuốc đầu ảnh chụp đều đang mỉm cười lấy. Sở dĩ nói là cơ hồ, đó là bởi vì Tần Nhiên cũng không có cười đi ra. Khi hắn từ chính mình mềm mại trên giường đứng lên thời điểm, đã là mặt trời lên cao, sung túc giấc ngủ, để toàn thân hắn đau đớn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Điểm sinh mệnh cũng khôi phục lại mắc trị số, thay đổi quần áo, mang lên thiết yếu đồ vật về sau, Tần Nhiên liền đi hướng khoảng cách chỗ ở không xa nhà ăn. Hắn chỗ ở tuy nhiên tại tầng 2, nhưng là một tầng cũng không có cư trú tên là Hudson phu nhân chủ nhà vì hắn cung cấp bữa sáng. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên tiến vào nhà ăn về sau, liền phát hiện dị dạng. Mỗi người ánh mắt tựa hồ cũng đang nhìn hắn, mang theo hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, mang theo khinh miệt, ghen ghét, từ Tần Nhiên ngồi xuống, chọn món ăn, đến thực vật lên bàn không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Hắn liền cảm thấy mình tựa hồ là bị trên trăm thanh lợi kiếm xa xa đối. Mà lại, tình huống càng ngày càng hỏng bét, bởi vì, nhiều người hơn đến hàng ngũ đó. Đồng thời, nhao nhao tiếng nghị luận để Tần Nhiên minh bạch cái đại khái. Khi thấy hai vị mục đích mang nóng rực nữ sĩ chuẩn bị hướng về chính mình đi tới thời điểm, Tần Nhiên rất lợi hại quả quyết đóng gói chính mình bữa sáng. Sau đó, bước nhanh rời đi nhà ăn. Đương nhiên, hất ra cùng loại mục đích mang nóng rực nữ sĩ, đối với Tần Nhiên tới nói cũng không khó khăn. Điều kiện tiên quyết là nhân số không nên quá nhiều, khi vượt qua 10 cái, thậm chí là 20 mấy cái dạng này nữ sĩ thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Nhiên lúc. Cho dù có tinh thông cấp bậc tiềm hành, Tần Nhiên vẫn như cũ vô pháp thoát thân. Sau cùng, Tần Nhiên không đi không được hướng Sao Paulo trường học, tuy nhiên hắn hôm nay nguyên bản mục tiêu cũng là nơi này. Dựa vào cảnh sát, hộ đội giáo viên lực lượng, Tần Nhiên lúc này mới thoát khỏi những điên cuồng đó nữ sĩ. Chiêu Phong dẫn điệp, hộ đội giáo viên đội trưởng, rất lợi hại xem thường Tần Nhiên hành vi. Bất quá, nhưng không có lại ngăn cản Tần Nhiên tiến vào trường học hành vi. Hiển nhiên, hắn tiếp vào tương ứng mệnh lệnh. Đương nhiên, cái này cũng không có hoàn toàn cải biến đối phương đối Tần Nhiên ấn tượng. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có chú ý. So với đối phương mang đến cho hắn thanh tịnh tới nói, những này hoàn toàn tính toán không cái gì. Món này nữ tu sĩ đang cầu nguyện, tiếp lấy hội làm việc công, giữa trưa mới có thời gian gặp ngươi. Hộ đội giáo viên dài nói như vậy, ta trước tiên có thể qua tìm Lan Dần các hạ. Tần Nhiên hồi đáp, hộ đội giáo viên dài không tiếp tục nói chuyện với Tần Nhiên. Chỉ là đem Tần Nhiên đưa đến Lan Dần chỗ ở trước, liền xoay người rời đi. Ta hội nhìn chằm chằm vào ngươi. Trước khi đi, đối phương dạng này cảnh cáo Tần Nhiên. Tần Nhiên đáp lại mỉm cười. Khi hộ đội giáo viên dài sau khi rời đi, Lan Dần từ bên trong nhà gỗ đi tới. Vẫn như cũ là một thân đơn giản áo vải sam, để trần hai chân, mình trần lấy hai tay. Chào buổi sáng, Tần Nhiên chào hỏi, có manh mối, đối phương rất thẳng thắn hỏi. Không có, nguyên bản ta là dự định hành động, nhưng là phát sinh một ít chuyện, ta không thể không tạm thời trước tới nơi này. Tránh né một chút, Tần Nhiên cười khổ lắc đầu, trên khuôn mặt hiện ra một tia thẹn thùng. Sau đó, Tần Nhiên không có chờ đến đối phương truy vấn, liền rất lợi hại nói thẳng ra hết thảy. Ha ha ha, mà cái này đổi lấy Lan Dần cười to, loại tình huống này là không cần trốn tránh, còn lớn mật hơn nghênh đón. Đây cũng là khen thưởng một loại. Đối phương nói như vậy, thân là kỵ sĩ, ngài nói lời như vậy thích hợp sao? Tần Nhiên hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta lúc đầu trở thành kỵ sĩ mục đích? Không phải vì càng được hoan nghênh. Đối phương hỏi ngược lại. Đồng thời, lập tức để Tần Nhiên á khẩu không trả lời được. Ta cho là chúng ta nên nói chuyện ta trước đó nguyên bản hành động. Tần Nhiên rất lợi hại tự giác không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Hắn tiến vào chính đề. Rửa tai lắng nghe, Lan Dần cũng biến thành nghiêm túc lên. Hôm qua ta tại rời đi nơi này về sau, liền bị theo dõi. Ta vô pháp xác định đối phương là thân phận gì, nhưng ít ra có một nửa nắm chắc, là những tên kia, bọn họ chú ý mật thiết lấy Sao Paulo trường học nhất cử nhất động. Không buông tha bất luận cái gì ra vào người, Tần Nhiên đơn giản giảng thuật một chút hôm qua gặp được sự tình. Ngươi hẳn là đem ra hỏa kia bắt lấy ngươi thân thủ, cái này cũng không khó khăn. Lan Dần tiếc hận nói ra. Đúng vậy à, điều kiện tiên quyết là không có người làm dối. Tần Nhiên cười khổ giảng thuật một chút hôm qua đầu đường ám sát. Cái này khiến đòn dạy dỗ vị cuối cùng thủ hộ kỵ sĩ không khỏi tán thưởng đứng lên. Bị vận mệnh lọt mắt xanh người, nếu như là tại chúng ta niên đại đó lời nói, người nhất định sẽ nhận đánh giá như thế. Đối phương nói như vậy. Sau đó... thu hoạch được quỷ xui xẻo, dạng này xưng hào. Tần Nhiên bĩu môi nói, ha ha ha, không sai, không sai, không hổ là đại trinh thám, ngươi thật sự là thông minh cực. Lan Dần lại một lần cười rộ lên, đồng thời, liên tục vuốt đầu gối mình đáp, lộ ra đến vô cùng cao hứng. Ta cho rằng dạng này chế giễu, sẽ có tổn hại ngài kỵ sĩ thân phận. Tần Nhiên nhắc nhở lấy đối phương. Điều kiện tiên quyết là cái thân phận này còn bị mọi người tán thành. Ta hiện tại cũng là Sao Paulo trường học người gác đêm. Lan Dần không có chút nào thu liễm nụ cười ý tứ. Hắn ngược lại cười càng lớn tiếng. Cái này khiến Tần Nhiên hoàn toàn minh bạch đối phương là dạng gì ác liệt tính cách. Không để ý chút nào đem chính mình khoái lạc xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Tần Nhiên thế. Lúc trước làm cho đối phương trở thành thủ hộ kỵ sĩ người. Con mắt nhất định là mù, ta cho là chúng ta hẳn là đem đề tài, kéo về đến nguyên bản hành động lên. Tần Nhiên nhắc nhở lấy đối phương tựa hồ còn có một tia thao thủ, tại đối mặt chính sự bên trên, cũng không có mập mờ. Thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói ra, tiếp tục, ta nguyên bản định là dẫn xà xuất động. Tần Nhiên tiếp tục nói. Nhưng bây giờ ngươi kế hoạch bị đánh loạn, rất khó áp dụng a. Lan Dần chau mày, không, hoàn toàn tương phản, ta kế hoạch trở nên càng thêm dễ dàng thành công. Bởi vì, bọn họ cũng sẽ thấy hôm nay giấy báo. Tần Nhiên không tự chủ được cười rộ lên. Hết chương.